Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, cuộc chiến thượng đỉnh 15. Cầu khen thưởng. Các ngươi còn ở đây làm gì? Dâu trắng bị trực tiếp đánh ra hố sâu, rơi xuống đất, cái miệng ho ra búng máu tươi lớn, phẫn nộ quát: Tạp mi chí mi trùng, bọn họ đang chờ ngươi trước lên đường. Sau đó tốt đi theo ngươi lên đường. Lôi thần Shirakawa trên người, giống vậy dính rất nhiều cho bụi. Hơn nữa trong miệng mũi rỉ ra vết máu, nhảy một cái ra hố sâu, nhất thời lao thẳng tới dâu trắng đi. Hai cái thân hình vô cùng lớn cự nhân đánh nhau, quyền qua cước lại, dâu trắng mỗi lần đụng phải Shirakawa thân thể đều là một trận tê dại, mà Shirakawa mỗi bị dâu trắng dao động quyền kích trong một lần, thân thể là sẽ lộ ra mấy phần vặn vẹo, cả cái linh hồn thật giống như đều bị dao động thành mấy khối. Nếu như không phải nguyên tố biến hóa bên trong, chỉ sợ sớm đã nội tạng lệch vị trí. Dâu trắng thân thể nguyên bản là có bệnh mắc, là thường xuyên ở trên biển mạo hiểm lưu lại đau đớn. Lại đang cùng Akainu trong chiến đấu, bị hắn đánh cho bị thương. Đang cùng Shirakawa trong chiến đấu, lộ ra hạ phong, bị Shirakawa liên tiếp đánh trúng mấy quyền. Trên người bắp thịt, đã có nhiều chỗ bị cao áp lôi điện điện phỏng và lở loét. Cha! Ây nhìn phía xa bằng bằng bị lôi thần Shirakawa đánh trúng dâu trắng. Liền muốn xông lên, nhưng là lại bị mấy người đồng bạn ôm lấy. Ây, không nên đi qua a. Cha Hy nhìn chúng ta còn sống trở về. Jimbei cũng khuyên, nhìn một chút, thuyền trưởng cũng là như vậy. Thuyền viên còn có thể như thế nào? Akainu căn bản không truy kích, dùng sức vùng rút ra Ây. Bởi vì thiêu thiêu quả thực ác ma đặc tính. Hắn biết được rõ ràng. Người cho ta thu hồi lời như vậy. Ây một cái tránh thoát đồng bạn ngăn trở. Giận dữ hét. Trên người bốc lên hỏa diễm. Nhượng vài tên đồng bạn cũng không dám nữa đi ngăn trở hắn. Ây. Luffy nhìn Ây dáng vẻ. Không khỏi kêu một tiếng. Tên kia đang vũ nhục cha. Ây bịt tai không nghe. Căm tức nhìn Akainu. Người nói để cho ta thu hồi. Ta căn bản không dự định thu hồi. Ta lại nói cũng không có sai. Akainu nhìn Ây, mang trên mặt khinh thường nụ cười. Phụ thân ngươi Golden Roger khống chế đại hải chính. Còn lấy chính mình chết làm trao đổi. Mở ra tên là đại hải tặc thời đại mới đại môn. Thân là hải quân ta tới nói. Hoặc là có chút không ổn. Bất quá hắn quả thật xứng với hải tặc vương cái này danh xưng. So với hắn, dâu trắng thì như thế nào? Akainu xoay mở thân thể, nhường ra cùng Shirakawa tranh đấu dâu trắng. Hắn rốt cuộc có hay không cùng Roger một quyết định thắng bại dũng khí? Luôn là co đầu rút cổ tại an toàn chỗ ngồi núi xem hổ. Có thể làm cái Sơn Đại Vương phỏng trừng liền hài lòng đi. Mặc dù trên thế giới bây giờ có rất nhiều ngu ngốc. Dùng dâu trắng danh hiệu tới đảm bảo hộ đảo đảo. Để cho ta tới nói. Bất quá chỉ là cùng một đám rác rưởi hải tặc làm đối thủ. Chiếm một chút thượng phong. Liền đến diễu võ dương oai. Thật là buồn cười. Akainu nói không ngừng vừa nói. Ây trên người hỏa diễm bắt đầu dấy lên. Cả người đã thành một hỏa nhân. Trương Hiển nội tâm căm phẫn. Mà còn lại hải tặc. Tỉ như đội trưởng mấy người. Cũng đều bắt đầu không chạy trốn nữa. Mà là xoay người. Cắn răng nhìn Akainu. Im miệng cho ta. Dâu trắng nhìn Akainu vung rút ra Ây. Lòng như lửa đốt. Lúc này trên người đã không có cảm giác. Hoàn toàn ở bằng một cổ khí chiến đấu. Mang theo trắng váng quang quả đấm đánh lui Shirakawa. Các ngươi đi cho ta. Dâu trắng một quyền đánh lui Shirakawa. Cũng không có thừa thắng truy kích. Mà là hướng Ây đám người hô. Lôi thiết. Một cái màu trắng điện quang bàn tay trực tiếp xuyên qua dâu trắng bụng. Shirakawa biến thành lôi thần đứng ở hắn sau lưng. Khổng lồ điện cao thế lưu. Trong nháy mắt đánh vào lục phủ ngũ tạng. Dâu trắng cả người đều bắt đầu bốc lên cháy xém khói. Không nhúc nhích. Cha. Đội trưởng cùng tiểu hải tặc nhóm nhìn dâu trắng dáng vẻ. Không khỏi run một cái. Vậy mà bất chi bất giác bị Akainu câu khởi trong lòng căm phẫn. Thế mà nhìn râu trắng ngực trên, Shirakawa động đi ra bàn tay, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Râu trắng, cùng ta chiến đấu, ngươi không nên thất thần. Shirakawa lạnh lùng nói, lôi thần trợn mắt trạng thái tản đi. Màu trắng điện y phục chậm rãi bình tĩnh, thẳng đến tiêu tan, lộ ra hắn bản thể. Đem máu chảy đầm đìa tay trái từ râu trắng sau lưng rút ra. Mọi người chạy mau. Một tên tiểu hải tặc đột nhiên hô. Nhưng là vừa mới dứt lời. Ùng ục nham thạch lập tức đem hắn nuốt mất. Bây giờ còn muốn đi. Quá trễ. Akainu trên mặt nhỏ xuống phẳng phất đèn cây tích một dạng nham thạch. Lạnh cười nói. Đã dựa quá gần. Shirakawa. Ây không khỏi ra tiếng giống giận. Liền muốn xông tới, cũng không phòng Akainu cản đường một đoạn. Phốc suy, bụng bị trực tiếp xuyên thủng. Một cái nham thạch bàn tay, từ trước bụng đưa vào, sau lưng đưa ra, nhiệt độ cao nham thạch. Trong nháy mắt đem nội tạng đốt trọi. Ây, Luffy nhìn Ây bị xuyên thủng một khắc. Nhất thời ngây người, hai mắt trợn tròn, trên cái mũ chớ sinh mạng tạp vô thanh vô tức trong lúc đó. Bắt đầu bốc cháy. Không, Marco căm phẫn đánh về phía đưa tay từ râu trắng sau lưng trong rút ra Shirakawa. Cũng không phòng bên cạnh trong đâm tới một đạo vàng óng chùm tia sáng. Ở trước mặt hắn kết cấu một cái lóng lánh hình người. Bất ngờ chính là Kizaru. Lão phu có thể vẫn còn ở nơi này nha. Kizaru ha ha cười nói. Một chân đá vào Marco trên người. Nhất thời đưa hắn giống bóng cao su một dạng đạp phải trên đất. Thanh diễm tung bay, rắc rắc, Marco bị Kizaru một cước đá trúng, rơi xuống đất, còn đợi lại bay lên. Cũng không phòng Onigumo đã sớm chờ ở nơi đó. Vừa thấy Marco đứng lên, lập tức sử dụng 8 cánh tay, bắt hắn lại, sau đó sử dụng hải lâu thạch còng tay, đeo vào trên tay hắn. Hải lâu thạch, Marco trong nháy mắt cảm giác tay chân bị trói, sau đó cổ tay căng thẳng. Lập tức sững sờ, trước mắt laser chợt lóe, ngực bị laser xuyên thủng, thẳng ngã xuống trái tim. Bất tử điểu hoàn toàn thành chim chết, còn chưa có chết. Bên kia Akainu đưa tay từ A trên bụng rút ra, nhìn giống vậy lục phủ ngũ tạng bị đốt trọi. Nhưng là nhất thời lại còn chưa có chết A. Kia lại vừa vặn, nhìn ta giết chết một cái khác. Trong những người này, ai cũng có thể chạy mất. Duy chỉ có hai người các ngươi không được. Akainu cười lạnh một tiếng. Mặc cho A mềm ngã xuống. Chạy thẳng tới đã lâm vào tinh thần sụp đổ Luffy đi. A, trong nháy mắt chết 3 cái. Còn có lúc trước bị Aokiji đông lại Zozu. Băng hải tặc dâu trắng nhất thời toàn bộ sôi trào. Jinbei, mang theo A đệ đi trước. Pistap quát lên. Jinbei không nói hai lời. Nhất thời một cái ôm lên tinh thần sụp đổ Luffy, xoay người chạy, chạy tới đó, Akainu hét lớn một tiếng, thân trong nháy mắt bị Pistap chém một đao, nham thạch thân thể xé ra một vết thương, tràn ra một chút máu tươi, bất quá trong nháy mắt liền khép lại, Akainu chẳng ngó ngàng gì tới, hướng về phía như mưa đạn, thân biến hóa nham thạch, đuổi sát ôm mũ rơm Jinbei đi, khục khục. Shirakawa nhìn truy kích đi Akainu, còn có thật nhiều hải quân, nhất thời tăng hắng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sai lầm nơi phế tích trước, Sengoku chính đem gáp áp trên mặt đất, mà râu trắng thi thể là thẳng tắp đứng ở hắn sau lưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.